Vũ Động Càn Khôn, chương 454, Thiên Phù Sư, góc truyện audio.com. Trên quảng trường, thân thể Lâm Động cứng ngắc đứng yên một chỗ, cuối cùng theo đạo tinh thần thể vừa rồi xâm nhập vào bị tiêu diệt mà dần dịu xuống. Cùng lúc đó, từng luồng sóng tinh thần ba động kinh người không ngừng từ bên trong Nê Hoàn Cung cuốn ra, khiến thiên địa đều trở nên chấn động. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay so với lúc trước quả không thể so sánh, chênh lệch vô cùng to lớn, giống như tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh vậy. Hai mắt Lâm Động đóng chặt, sau đó chậm rãi mở ra, trong hai mắt tinh thần lực rực rỡ gần như ngưng tụ thành thực chất bắn ra mãnh liệt. Bề mặt nền đá cứng rắn trực tiếp bị phá vỡ thành một cái khe lớn, tinh thần lực như vậy đã đạt đến một loại trình độ tương đối mạnh mẽ. Tiểu Viêm ở một bên nhìn thấy Lâm Động thức tỉnh, toàn thân vừa rồi bộc phát lân phiến lấp lánh quang mang lúc này mới dần hồi phục lại bình thường, đem đầu của mình thân mật rụi lên người Lâm Động. Phù, Lâm Động phun ra một hơi chọc khí, trong mắt vẫn còn chút kinh hãi, hiển nhiên biến cố vừa rồi khiến cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi nếu như không phải có tiểu điêu xuất thủ thì chị em mình sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tên này xem ra cũng không phải là thứ gì tốt. Tiểu điêu lúc này mới từ trên bờ vai của Lâm Động thoáng hiện ra, nhìn thoáng qua di hài đã nổ tung, sau đó nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, sau khi thôn phệ đạo tinh thần thể muốn cướp lấy thân thể của hắn, hắn cũng từ đó lấy được một phần ký ức của vị cường giả này khi còn sống. Mà trong ký ức này, gã này hoàn toàn không phải là người tốt. Chỉ có điều khiến hắn có chút vui mừng đó là bên trong những ký ức này, lại có một số thủ đoạn đặc biệt đối với tinh thần lực. Chuyện này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hắn bây giờ xem như đã bước chân vào cảnh giới thiên phù sư, nhưng đối với việc vận dụng tinh thần lực thì vẫn có chút thô thiển. Từ trong ký ức này hắn đã chiếm được không ít thủ đoạn thúc giục tinh thần lực và bí kỹ tinh thần, ngược lại vừa vặn bổ sung một vài chỗ thiếu sót. Mặt khác, lúc có được những kinh nghiệm phong phú có liên quan đến tinh thần lực thì Lâm Động cũng từ trong ký ức này tìm được một vài thông tin về viễn cổ bí tàng. Từ trong ký ức mơ hồ, hắn phát hiện viễn cổ bí tàng dường như là của một tông phái viễn cổ cường đại lưu lại. Trong bảo tàng lúc này có rất nhiều thứ cực kỳ hấp dẫn. Mà ngoài ra tên này cũng không phải là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Viễn cổ bí thực trong tay hắn chính là do sau khi đánh lén một vị thủ hộ giả của bí tàng nên mới có được. Chỉ có điều mặc dù lấy được viễn cổ bí thực nhưng gã cũng bị vị thủ hộ giả kia đánh trọng thương, lúc này mới đến đây chữa thương. Nhưng không nghĩ rằng vẫn không thể thoát khỏi kết quả bỏ mình, mà viễn cổ bí thược mà hắn giành được cuối cùng lại tiện nghi cho Lâm Động. Hơn nữa, cùng loại với viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động cũng không phải chỉ có một cái, mà là có bốn cái. Chỉ khi đồng thời xuất ra bốn cái viễn cổ bí thược thì mới có thể mở ra viễn cổ bí tàng. Cũng không biết những viễn cổ bí thược khác đã rơi vào tay ai. Lâm Động nhíu mày, viễn cổ bí tàng này nếu như thực sự mê người như vậy thì hẳn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Những vương triều cao cấp chắc chắn cũng sẽ động thủ cướp đoạt viễn cổ bí thược. Nếu như tin tức hắn có được, góc truyện audio.com, viễn cổ bí thược truyền đi thì có lẽ sẽ dẫn đến những phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến đây, hai mắt Lâm Động chợt nheo lại, chợt bật cười một tiếng, trước khi hắn chưa bước vào thiên phù sư thì hắn đã không sợ những cường giả niết bàn cảnh giống như Trần Mộ, huống chi hiện nay hắn đã bước vào thiên phù sư. Hắn bây giờ nếu như gặp lại Trần Mộ thì cho dù không dựa vào huyết linh khôi thì cũng có thể cùng hắn đánh một trận. Tên này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chậm rãi tiêu hóa phần ký ức này, trong mắt Lâm Động cũng dâng lên vẻ vui mừng. Tên này có lẽ lúc còn sống cũng không phải người tốt, chỉ có điều thực lực quả thật không yếu, có phần ký ức những kinh nghiệm này của hắn, đối với Lâm Động mà nói cũng không khác gì một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng. Tiểu Điêu, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Ánh mắt Lâm Động chuyển về phía Tiểu Điêu, nhẹ giọng cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bớt khách sáo đi, muốn cảm ơn ta thì hãy giúp ta tìm sinh tử chuyển luân đan đi. Tiểu Điêu trừng mắt sau đó lướt qua bên cạnh Lâm Động, chậm rãi nói. Thiên Phù Sư cũng có phân cấp, Thiên Phù Sư có tổng cộng 9 ấn tương đương với 9 nguyên của Niết Bàn Cảnh. Tiểu thiên địa bên trong Nê Hoàn Cung sẽ càng lúc càng hoàn thiện, đợi đến khi đạt đến cửu ấn tiểu thiên địa sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó liền có thể dung chuyển thiên địa. Lâm Động nhún vai, ngược lại cũng không hỏi về biến hóa lớn đó là gì. Hắn bây giờ chỉ e ngay cả thiên phù sư nhất ấn cũng không phải, về phần cửu ấn thì lại càng xa vời, có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm đi, có viễn cổ bí thực đến tay, viễn cổ bí tàng nhất định phải đi. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực cướp cho ngươi sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động cười cười nói.